Phong có thơ tính. Chương 26, 26, áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phương Thiên Vũ. Thời điểm nhập học là gần cuối tháng 2. Khoảng cách thi đại học vào tháng 6 bất quá chỉ còn 3 tháng. Trần Thục viết ở dưới góc trái bảng đen đếm ngược ngày thi đại học. Qua một ngày liền giảm một ngày. Ngày thi đại học cũng dần dần tới gần. Trung tuần tháng 3 có một cuộc thi mô phỏng. Sau khi thi xong mọi người không có cảm giác thở dài nhẹ nhõm. Ngược lại càng thêm cảm thấy áp lực. Cuộc thi mô phỏng cũng không đơn giản. Năm nay kỳ thi đại học quả thực không thể tưởng tượng. Cũng chính vì vậy nên số ít bộ phận học sinh lớp 12 còn lông bông sau đấy đều yên tĩnh lại. Đầu tuần tháng 4 kiểm tra sức khỏe thi đại học. Nhất trung cùng nhị trung kiểm tra sức khỏe cùng một ngày. Lúc xếp hàng lấy máu. Tống Kiểu Kiểu nhìn bạn học đang gục mặt ấn miếng bông gòn phía trước. Nhịn không được kéo lại hỏi một chút. Rất đau sao? Lấy máu không đau. Nhưng vị bác sĩ này lấy đau. Cô gái phía trước tôi bị cô ấy lấy 3 lần mới lấy được. Có lẽ là rất đau. Lúc nói tới đây ra mặt bạn học run rẩy một chút. Cảm giác vô cùng sợ hãi nháy mắt bao trùm lấy Tống Kiểu Kiểu. Kỳ thật cô cũng không có sợ đau lắm. Nhưng chỉ với kim lấy máu là không thể không sợ hãi. Nếu một kim dứt khoát đâm xuống thì còn may. Nhưng nếu liên tiếp đâm cô mấy kim. Nghĩ đến đây. Sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch. Từ cám xếp hàng phía trước. Sau khi lấy máu xong cô ấy trở lại bên cạnh Tống Kiểu Kiểu. Bác sĩ này kỹ thuật sao tệ thế a, giữ như vậy. Lấy cũng đau. Mình muốn khiếu nại cô ta. Chấm. Sau khi nói xong cô ấy mới chú ý tới Tống Kiểu Kiểu mặt trắng bệch. Lập tức liền nghĩ tới việc Tống Kiểu Kiểu sợ chích. Cô ấy cắn răng. Cứng ngắc cố gắng làm dịu. Kỳ thật cũng còn có thể. Tống Kiểu Kiểu vô lực vẫy vẫy tay. Cậu không cần giải thích. Bóng ma đã hình thành. Từ cám. Cuối cùng đến lúc Tống Kiểu Kiểu lấy máu. Quả nhiên bị đâm 2 lần mới lấy xong. Sau khi xoay người nước mắt liền. Sạch xoạch. Rớt xuống. Từ cám nhanh chóng dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô. Được rồi. Không có việc gì. Không đau. Lớn như vậy bị lấy máu đau đến khóc là một chuyện rất mất mặt. Nhưng lúc này không có người chê cười các cô. Bởi vì các bạn nữ lấy máu xong không phải đỏ đôi mắt. Thì chính là rơi nước mắt như Tống Kiểu Kiểu. Cảnh tượng tráng lệ như vậy cho nên các học sinh xếp hàng ở phía sau. Đặc biệt là học sinh nữ đều yên lặng đứng ở đội khác. Từ cám kéo cô đi ra bên ngoài. Đừng khóc, mình mời cậu ăn sáng. Tôi mới vừa nhìn thấy ở cửa bệnh viện có một phố ăn vặt. Tống Kiểu Kiểu khụt khịt. Ân, một tiếng. Lúc đi đến đại sảnh bước chân hai người ăn ý ngừng lại. Kia, đó là Lục Kinh Tả. Ân, nữ sinh bên cạnh cậu ấy thật quen mắt a, có phải đã gặp qua ở đâu rồi không? Từ cám gãi đầu, nho nhỏ. Ai, một tiếng. Cậu ta không phải là An Thấm Hoa Hậu giảng đường của nhị trung sao? Lục Kinh Tả lúc này nhíu chặt mày nhìn nữ sinh trước mặt. Nói xong chưa? An Thấm cảm giác được anh lạnh nhạt. Cô ta cười cười. Lắc đầu. Chưa. Lục Kinh Tả không muốn nghe cô ta nói nữa. Anh xoay người. Nhưng mới vừa xoay đã bị An Thấm nắm lấy cổ tay. Buông ra. Thanh âm của anh mang theo tức giận đè nén. Lục Kinh Tả. Tôi thật sự rất thích cậu. Tôi lớn lên cũng không tệ. Làm gì cậu lạnh nhạt với tôi như vậy? Tôi không thích cậu. Buông tay cho tôi. An Thấm không buông. Hướng anh nhướng mày. Nếu tôi không buông tay. Cậu có thể đánh tôi phải không? Lục Kinh Tả thật đúng là không làm ra chuyện đánh nữ sinh. Lúc này ấn đường của anh bởi vì tức giận mà không ngừng nhảy lên. Anh nhắm mắt lại. Tôi có nữ sinh yêu thích. An Thấm biểu tình sửng sốt một chút. Thử thăm dò hỏi một tiếng. Các cậu chưa có ở bên nhau đi. Cái này không cần cậu quản. An Thấm nhìn anh như vậy liền hiểu. Nếu chưa có ở bên nhau, tôi liền có tư cách công bằng theo đuổi cậu a. Dù sao tôi chính là thích cậu. Cậu cũng không quản được. Tống Kiểu Kiểu kéo Từ Cám. Thanh âm còn có vài phần khàn khàn. Đi thôi. Không cần nhìn. Không phải muốn mời tôi ăn sáng sao? A, này liền đi rồi. Kiều Kiều, có lẽ là tiếng Kiều Kiều cuối cùng từ cám kêu có chút lớn tiếng. Lục Kinh Tả theo bản năng quay đầu lại, thấy thân ảnh quen thuộc ra khỏi đại sảnh. Tính nóng này tạm thời bị kiềm chế thoáng cái không thể áp chế nữa. Anh dùng sức vung tay An Thấm ra nhanh chóng rời đi. An Thấm nhìn bóng dáng anh rời đi, bất đắc dĩ nhún vai. Cho dù ném tôi đi cũng rất đẹp trai. Tư Cám đuổi theo Tống Kiều Kiều. Cô ấy ôm lấy bả vai cô thay đổi phương hướng. Chị gái, cậu đi nhầm phương hướng rồi. Bên này mà, phải không? Ân, cậu nói cậu làm gì phải đi à? Đã đói bụng, gì? Tư Cám tròng mắt dạo qua một vòng. Kia nói cô gái kia cũng quá dũng cảm đi. Cậu nói xem vừa rồi cậu ta nói với Lục Kinh Tả cái gì? Tống Kiều Kiều hơi mím môi. Sao tôi biết? Tôi đoán khẳng định là tỏ tình. Bước chân của Tống Kiều Kiều hơi dừng một chút, nhưng không có tiếp lời. Kiều Kiều, thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới. Tư Cám quay đầu lại nhìn thoáng qua. Là Lục Kinh Tả, cô ấy duỗi tay kéo Tống Kiều Kiều dừng lại. Là Lục Kinh Tả, Tống Kiều Kiều ngừng lại. Mà Lục Kinh Tả cũng đã tới trước mặt các cô rồi. Kiều Kiều, Tống Kiều Kiều cúi đầu. Ân, một tiếng. Ánh mắt Tư Cám dạo qua một vòng trên người hai bọn họ. Sau đó nói, tôi đột nhiên nhớ tới di động của tôi lúc nãy để ở chỗ kỷ vị. Tôi phải đi lấy. Kia, các cậu đi trước đi. Sau khi Tư Cám đi rồi, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lục Kinh Tả đồng thời cũng thấy rõ lông mi cô thấm ướt. Cậu, khóc. Tống Kiều Kiều duỗi tay sờ lông mi một chút. Tôi cùng cậu ta không có gì. Lục Kinh Tả dành giải thích trước Tống Kiều Kiều. À, tôi cùng cậu ta cái gì cũng không có. Tôi không thích cậu ta. Chấm, cậu nói với tôi làm gì? Tôi sợ cậu hiểu lầm. Tống Kiều Kiều cắn môi. Tôi khóc là bởi vì vừa rồi lúc lấy máu bác sĩ kia đâm quá đau. Lục Kinh Tả bước thêm một bước đến gần cô. Hơi thở nhàn nhạt trên người anh đánh úp lại. Kiều Kiều, ta kỳ thật. Tống Kiều Kiều cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Cô theo bản năng lui về phía sau một bước. Mà liền lúc cô lui về phía sau, đôi mắt thâm thúy của Lục Kinh Tả hiện lên một tia ảm đạm. Kia, tôi đói bụng. Cậu đói không? Vậy chúng ta đi mua chút gì ăn đi. Ân, được. Chuyện tiên hiệp, Tống Kiều Kiều cũng không biết chính mình làm sao. Cô cảm thấy chính mình gần đây trở nên có chút kỳ quái. Cô vừa thấy đến Lục Kinh Tả trong lòng sẽ có một cảm giác vô cùng phức tạp. Nhưng cô lại không thể nói rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm xúc như vậy không kéo dài bao lâu đã bị cuộc thi thứ hai thứ ba nối gót tới đánh đến tan tành mảnh nhỏ. Tống Kiều Kiều ở cuộc thi mô phỏng thứ hai thi không tồi. Nhưng là lần ba rõ ràng kém hơn một chút. Dưới tình huống liền kém một chút đều sẽ thay đổi cả quỹ đạo cuộc sống. Tống Kiều Kiều trở nên vừa bực bội vừa sợ hãi. Cô đột nhiên rất lo cho mình nếu lúc thi đại học thi không tốt thì làm sao bây giờ? Nếu không thể cùng Lục Kinh Tả vào cùng trường đại học thì làm sao bây giờ? Ngay cả Vương Tuệ Lâm cùng Tống Khánh Quốc đều cảm giác được sự nặng nề cùng áp lực của cô. Vương Tuệ Lâm mấy ngày nay cố gắng cho cô ăn ngon. Hy vọng cô có thể giảm bớt một chút áp lực, nhưng đều tốn công vô ích. Tháng 5 buổi tối lúc hai người mở video ôn tập bài thi. Tống Kiều Kiều nhìn Lục Kinh Tả đầu màn hình di động kia. Có thể là gần đây áp lực quá lớn hơn nữa lần thi thứ ba của cô lại không có phát huy tốt. Nhất thời cô có chút sụp đổ. Nước mắt bỗng chốc liền rơi xuống. Lục Kinh Tả vừa nói xong một đề. Không nghe thấy cô đáp lại liền ngẩng đầu lên. Anh nhìn Tống Kiều Kiều cúi đầu. Vai nhỏ run lên. Trong mắt hiện lên một tia sốt ruột. Kiều Kiều, cậu làm sao vậy? Có phải tôi nói nhanh quá hay không? Tống Kiều Kiều ngẩng đầu lên, cũng không nói lời nào, chỉ là nước mắt không ngừng rơi. Đột nhiên, tích, một tiếng, đầu video kia cắt đứt. Tâm Tống Kiều Kiều cũng trầm xuống theo. Nước mắt rơi càng nhiều. Cô vốn cũng không phải như vậy. Đang lúc cô chuẩn bị nằm sấp xuống chôn mặt vào trong cánh tay khóc thì di động vang lên. Người gọi là Lục Kinh Tả. Alo, thanh âm của cô mang theo khóc nức nở nồng đậm. Ra đây, tôi ở cửa chờ cậu. Tống Kiều Kiều lung tung lau nước mắt, điện thoại cũng chưa cúp, tùy tiện lấy một cái túi liền chạy ra ngoài. Sau khi mở cửa, cô thấy Lục Kinh Tả đứng ở cửa. Cô đóng cửa lại, dựa ở trên cửa, cúi đầu không nói lời nào. Lục Kinh Tả bỏ điện thoại di động vào trong túi, anh đi về phía cô, duỗi tay nắm lấy tay cô, xuống đi bộ một chút. Tống Kiều Kiều, ân, một tiếng. Tháng năm ban đêm gió hơi lạnh, theo gió đêm mang đến còn có mùi hương hoa rành rành nhàn nhạt. Phía chân trời nơi xa ánh trăng rất sáng, chiếu rọi cả vùng đất. Hơn 11 giờ trong tiểu khu không có sự ồn ào của ban ngày. Hai người dọc theo con đường tiểu khu chậm rãi đi tới. Tống Kiều Kiều tâm bực bội cũng dần dần lắng đọng xuống dưới. Một lát sau, Lục Kinh Tả mới mở miệng hỏi cô. Tâm tình khá hơn chút nào không? Ân, khá hơn nhiều. Có phải gần đây áp lực quá lớn hay không? Ân, Tống Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn về phía anh. Tôi rất lo lắng tôi sẽ thi không tốt. Tôi sợ tôi thi không đậu S đại. Lục Kinh Tả ngừng lại. Tống Kiều Kiều cũng dừng lại theo. Anh nghiêm túc nhìn cô. Cậu thành tích đã rất tốt. Chỉ cần trước khi thi đại học cậu ôn tập điều chỉnh tốt tâm thái liền sẽ không có vấn đề lớn gì. Thật vậy sao? Đương nhiên, lúc học kỳ một cậu còn ở ngoài top 100, hiện tại cũng đã ở trong top 50. Khẳng định là có thể, nhưng mà lần thi thứ 3 tôi không có phát huy tốt. Nguyên nhân chính là vì lần 3 cậu không có phát huy tốt. Cho nên về sau cậu càng phải điều chỉnh cho tốt, bằng không thật sự sẽ ảnh hưởng phát huy thi đại học. Tống Kiều Kiều do dự một chút, qua thật lâu sau. Cô mới vô vị hỏi một câu. Nếu tôi thật sự không có thi đậu S đại, cậu sẽ làm sao? Chóp mũi là hương hoa rành rành nhàn nhạt. Tâm Tống Kiều Kiều bắt đầu thấp thỏm bất an. Cô thậm chí có chút hối hận. Vì sao mình muốn hỏi anh nói như vậy? Lúc cô cảm thấy vô cùng dày vò thì nghe thấy anh trả lời. Cậu đi đâu tôi liền đi chỗ đó. Cách chương.